Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1252, cô ấy lo lắng cho em cái loại cặn bã, nên tự mình đuổi theo, để chó cắn, suýt chút nữa không thoát ra được, còn em thì sao Châu Thanh? Châu Thanh sẽ tận lực cứu em quên mình sao? Tôi bây giờ nói cô vô ơn, cô cho rằng mình bị oan uổng sao? Sau khi nghe những lời của chị Long, Hạ Hàm mặt sừng sôi. Chị Long, em biết em nói điều này có thể hơi quá, nhưng em thực sự chỉ muốn nhìn thấy Đường Ninh. Chị Long bìa nói với Hạ Hàm mặt cái gì cũng vô ích, bởi vì trái tim của cô ấy đặt ở trên người của Châu Thanh, cô ấy chỉ cảm thấy mọi người đã hiểu lầm cô ấy và Châu Thanh. Chị Long cúi đầu, suy nghĩ một chút cuối cùng gọi Đường Ninh. Hàm mặt muốn gặp em, nếu có thể em cũng muốn gặp Lâm Thiền. Suy nghĩ trong đầu Hạ Hàm mặt bây giờ tất cả đều là làm sao để rửa oan cho Châu Thanh, cô ấy muốn nói với mọi người rằng chuyện này đều do Lâm Thiền gây ra. Vấn đề này, từ đầu đến cuối đều là âm mưu do Lâm Thiền bày trò. Có lẽ, đây là cái gọi là người trong cuộc ô mê, người ngoài lại hiểu rõ. Sau đó, Đường Ninh đồng ý gặp Hạ Hàm mặt, hai người lại nhìn nhau, nhưng không còn như trước nữa, trong mắt họ đã không còn tình cảm với nhau. Giữa tôi và cô còn có thể nói gì nữa? Đường Ninh ngồi trên ghế trực tiếp hỏi Hạ Hàm Mạt. Những gì nên nói tối hôm qua tôi đã nói rồi. Em muốn chị cho em một cơ hội, em muốn chứng minh rằng Châu Thanh vô tội. Tất cả những điều này là Lâm Thiền vu khống Châu Thanh. Nghe thấy những lời như vậy của Hạ Hàm Mạt, Đường Ninh ánh mắt lạnh lùng hơn. Tại sao Lâm Thiền lại vu khống Châu Thanh? Bởi vì cô ta cảm thấy rằng cô ta không thể kiểm soát được em. Nói đến câu này, cô nên tự hỏi mình cô có tin không? Đường Ninh kiên nhẫn hỏi Hạ Hàm Mạt, Lâm Thiền không có lý do gì để vu khống Châu Thanh. Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, nhưng chính cô không muốn tin chuyện này, còn có rất nhiều điều kỳ quái cô không dám đối mặt. Cô tuyệt đối tin tưởng Châu Thanh thế nhưng lại chĩa mũi kiếm vào người của mình. Lâm Thiền vì cô mà bị hãm hại, bây giờ còn ở bệnh viện. Cô cũng biết chính xác cô ấy là người như thế nào, nhưng vì người yêu của mình, cô thà bịa đặt để vu khống Lâm Thiền còn hơn tin lời của Lâm Thiền, bởi vì Châu Thanh ở trước mặt cô vô cùng hoàn mỹ. Không phải, cô không cần phủ nhận, Hạ Hàm Mạt, lòng tốt của Lâm Thiền đêm qua tôi sẽ coi như cô ấy vứt cho chó ăn. Từ nay về sau, cô và Cự Tình không cần có bất kỳ liên quan gì đến nhau. Nói xong, Đường Ninh cúi đầu, ra ngoài, làm sao chị mới có thể tin em, Châu Thanh vô tội. Vậy thì làm sao cô mới có thể tin Châu Thanh thật sự đã làm chuyện tổn thương người khác? Đường Ninh, tôi biệt chị một tay che trời. Có chị, Châu Thanh và tôi thậm chí đừng mơ sống sót trong giới này. Nếu chị thật sự muốn trả thù, xin hãy nhắm vào tôi, đừng nhắm vào Châu Thanh. Anh ấy không làm gì sai cả. Sau khi nghe Hạ Hàm Mạt nói xong, Đường Ninh chế nhạo. Đối với người khác ngoài Cự Tình tôi sẽ luôn làm chuyện chính đáng, nhưng nếu ai muốn sử dụng Cự Tình để đạt được mục đích của họ tôi sẽ hủy hoại anh ta, làm anh ta thân bại danh liệt, mượn danh tiếng của Cự Tình thế nào thì phải trả lại thế đấy. Về phần cô tôi không còn gì để nói, nếu đã tự tay tôi hủy đi cô, thì không còn lý do gì để dính dán nữa. Tiện thể nói luôn, hôm nay cô đứng thẳng trước mặt tôi tỏ vẻ hợp lý hợp tình bao nhiêu, trong tương lai cô sẽ phải hối hận bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô vĩ đại như vậy, cô có thể tìm những cách khác để giúp đỡ Châu Thanh. Đừng bước vào Cự Tình của tôi nửa bước. Cách chương.